Chương 1491, chương 1495, thánh thú đáng sợ. Lôi Kiên thủ bên trong đích đại đao bị xuyên thủng về sau, nam tử kia cũng tới đến hắn trước mặt, tại thân thể của hắn nhẹ nhàng đánh một chưởng, một hồi kim quang theo lòng bàn tay lập lòe, Lôi Kiên lồng ngực bỗng nhiên nổ tung, tuôn ra một hồi máu tươi, nhưng không có tung tóe đến nam tử kia trên người. Nam tử kia lách mình trở lại nguyên lai vị trí, cùng cái kia kim váy nữ tử đứng chung một chỗ, mà Lôi Kiên cũng bị một chưởng đánh lui. Nhưng lồng ngực nhưng lại có một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ máu, cái kia khỏa nhảy lên trái tim rõ ràng có thể thấy được, thấy lại để cho đầu người da rung lên. Lúc này mọi người phần lưng mạo hiểm hàn khí, cái này Lôi Kiên tại trong cửu thiên, thế nhưng mà một cái hóa thánh cảnh 4-5 chuyển cường giả, nhưng nam tử kia tùy ý một chưởng, thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Nhất khiến người sợ hãi chính là nam tử kia đối với lực lượng tinh chuẩn khống chế lực, chỉ là đem Lôi Kiên lồng ngực phá vỡ, nhưng lại không làm bị thương trái tim. Cái này đối với nam nữ, hẳn là trung niên kia nhi nữ. Bọn họ đều là trưởng thành thánh giáp cuồng sư, cho nên vậy đối với tuổi trẻ nam nữ, có lẽ xem như tiểu thánh thú rồi. Long Tuyết Di nói ra, thiên vực so trầm tường trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm, vừa mới tiến đến bao lâu, tự gặp được 3 đầu thánh thú, tuy nhiên trong đó 2 đầu là tiểu thánh thú. Mà ngay cả bình thường rất tự tin Lữ Kỳ Liên, lúc này đôi má đều chảy xuống đổ mồ hôi, nàng làm sao nhìn không ra trước mắt 3 người này thực lực, chỉ sợ không có người so nàng càng thêm tin tưởng cái kia 3 đầu cuồng sư thực lực. Nhưng là... nàng không làm đi theo đám bọn hắn trở về làm nô tỳ. Hiện tại các ngươi biết rõ chính mình có nhiều nhỏ yếu đi à nha. Trung niên kia lạnh lùng cười cười, làm nhanh lên ra lựa chọn a. Các ngươi có thể lại tới đây, ý nghĩa các ngươi còn có chút lực lượng, vẫn có chút tác dụng điểm. Lữ Kỳ Liên sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm mà bắt đầu, đối với người đứng phía sau nói ra, các ngươi tranh thủ thời gian chạy a, tại đây tự giao cho ta. Cung chủ, Tiểu Lệ chi hô, đi mau. Lữ Kỳ Liên thanh âm phát lạnh, mang theo một loại uy nghiêm, lại để cho mọi người nhao nhao chạy thục mạng lên. Xem thấy mọi người đột nhiên chạy trốn, vậy đối với nam nữ trẻ tuổi bỗng nhiên bay vút đi ra ngoài, muốn đuổi giết những người kia, bất quá bọn hắn dưới chân lại nhiều ra một đạo kim sắc thảo đằng. Thảo đằng gắt gao cuốn lấy chân của bọn hắn, nhưng bọn hắn không thể động đậy. Hừ, Lữ Kỳ Liên thân thể mềm mại rung lên, trên người phúng dũng ra một hồi màu vàng khí vụ, tóc cùng quần áo cùng vũ mà bắt đầu, như cùng một cái ma nữ. Mà vậy đối với bị thảo đằng cuốn lấy nam nữ, chính muốn tránh thoát thời điểm, lại bỗng nhiên bị thảo đằng túm hạ sâu dưới mặt đất mặt, chỉ để lại 2 cái vũng hố tại đó. Ngươi rất lợi hại đấy. Trung niên kia ánh mắt trở nên băng lạnh lên, phất tay đánh ra một hồi màu vàng ánh sáng, hướng mọi người chạy thục mạng bay về phía mang tất cả đi qua. Lữ Kỳ Liên âm thanh lạnh lùng nói, ta tuy nhiên không địch lại ngươi, nhưng muốn ngăn trở ngươi vẫn là có thể đấy. Lúc này Lữ Kỳ Liên đã thay đổi hoàn toàn một cái dạng, đôi mắt trở nên có chút hồng, tóc tán loạn tại trên bờ vai, nàng nhẹ nhàng phất tay áo. Rừng cây bốn phía bỗng nhiên tuôn ra một hồi màu trắng hào quang, hình thành lấp kín bức tường ánh sáng, ngăn trở trung niên kia phóng xuất ra công kích. Nữ nhân này thật là lợi hại. Trầm Tường kinh ngạc nói, không nghĩ tới nàng đã cường đại đến loại tình trạng này, khó trách như vậy xem thường ta. Xác thực, chỉ sợ nàng hiện tại nếu so với cái kia phế bỏ hỏa đế lợi hại rất nhiều, khó trách nói mở ra thiên vực đại môn thời điểm, nàng xuất lực tối đa. Long Tuyết Di không nghĩ tới Lữ Kỳ Liên vậy mà có thể chống lại 3 đầu cuồng sư. Cái này cuồng sư tuy nhiên là thánh thú, nhưng không phải bạch hổ cái loại này cấp bậc, đều không kém nha, chẳng lẽ nàng đã lướt qua hóa thánh cửu chuyển cảnh giới? Trầm Tường kinh hãi nói, có khả năng, bất quá nàng muốn đối mặt cái này lão cuồng sư cũng rất có áp lực. Long Tuyết Di nói ra, đi nhanh đi, tiếp tục lưu lại tại đây, ngươi cũng sẽ cái chết, loại này cấp bậc chiến đấu, rời xa tốt nhất. Trầm Tường theo cây trong động chạy đến, tại cây cối gian nhanh chóng chạy thục mạng, mà lúc này cái kia bị Lữ Kỳ Liên kéo vào sâu mà cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi, cũng đã dãy dụ Lữ Kỳ Liên phóng xuất ra thảo đằng. Bọn hắn giờ phút này đều đuổi theo những cái kia chạy thục mạng người. Trầm Tường biết rõ bọn họ đều là chạy hướng truyền tống trận phương hướng, chỉ có trở về mới là an toàn nhất đấy. Hiện tại Trầm Tường có chút minh bạch, vì cái gì cái kia truyền tống đại sẽ có một cái lợi hại như thế kết giới, chính là vì phòng ngừa thiên vực sinh linh chạy tới, nếu không đối với cửu thiên mà nói tựu là một loại tai nạn. Tận lực bắt sống, muốn bọn hắn hữu dụng, cái kia kim váy nữ tử hô. Trầm Tường đi theo phía sau bọn họ, hắn rất ngạc nhiên những này thánh giáp cuồng sư bắt người là vì cái gì. Trong chốc lát, trong rừng rậm truyền đến kịch liệt động tĩnh, Lữ Kỳ Liên cùng đầu kia đại cuồng sư chiến đấu đã bắt đầu, tuy nhiên Lữ Kỳ Liên cùng Trầm Tường có mâu thuẫn, nhưng Trầm Tường không hy vọng nàng có việc, bởi vì nàng là một thiên hương sư phó, hơn nữa cũng là Lữ nải nải con gái. Phía trước động tĩnh cũng không nhỏ, vậy đối với nam nữ tốc độ phi thường cực nhanh, đã đuổi theo đám kia chạy thục mạng người, còn đánh đập tàn nhẫn, chết người đi được. Long Tuyết Di dùng thần hồn quan sát nói, thoáng cái tự chết rồi mấy cái, dù sao cũng là 2 đầu tiểu thánh thú. Có loại này sức chiến đấu rất bình thường, mà chạy thục mạng những người kia cũng tiến hành phản kích, Phượng Hoàng Vương hóa thành phẩm thể, cùng nam tử kia kịch chiến mà bắt đầu, Lôi Đạo Song Tôn đã có một cái trọng thương, còn lại một cái cũng không có thành tựu, bị hai chiêu tựu đã thương, bối rối trong đám người, đã không có gì cường giả. Trong rừng rậm nhấc lên từng đợt khí sóng, Trầm Tường bị thổi bay, hắn cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra, biến thành một cái sóc con hắn, chỉ có thể ở lưỡng cuộc chiến đấu trong dư âm sóc nảy, như là gào rít giận dữ trong biển rộng thuyền nhỏ, mặc kệ do vẻ này gợn sóng thôi động. Nhưng cái này tiếp tục không có có bao lâu thời gian, vậy đối với tiểu cuồng sư đều là tiểu thánh thú, thực lực phi thường cường hãn, có 10 cái bị nắm, chập, Phượng Hoàng Vương cùng Phượng Hoàng Công Chúa đào thoát, trọng thương Lôi Đạo Song Tôn bị nắm, chập đi, Long Tuyết Di nói ra, nàng một mực đều dùng thần hồn nhìn xem, ai, Trầm Tường thở dài một hơi, hỏi, Tiểu Lệ Chi đâu này, cũng bị bắt đi rồi, trọng thương, Long Tuyết Di nói ra, Bách Hoa Cung cũng chỉ có Tiểu Lệ Chi còn sống, những thứ khác cũng đã chết đi, bị cái kia mẫu cuồng sư giết chết đấy. Cũng không biết vì cái gì, Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Lệ Chi bị cái kia nam bắt lấy, cho nên không chết, nếu như rơi vào cái kia mẫu cuồng sư trong tay, nàng nhất định phải chết. Long Tuyết Di nói ra, ta cảm thấy được có thể là Bách Hoa Cung nữ tử phản kháng quá kịch liệt rồi, hơn nữa rất xinh đẹp, cái kia mẫu cuồng sư ghen ghét. Trầm Tường nói ra, đi theo đám bọn hắn, ta muốn đem Tiểu Lệ Chi cứu ra. Nữ nhân này tuy nhiên ngạo hơi có chút, nhưng người cũng không tệ lắm, cái này tương đương với xâm nhập thánh giáp cuồng sư ổ. Long Tuyết Di nói ra, bất quá có thể thử xem, nói không chừng thánh giáp cuồng sư trong ổ mặt có thứ tốt, bằng thủ đoạn của ngươi, cẩn thận một chút, mới có thể trộm được một ít. Trầm Tường đã rời xa này phiến bị đánh phế rừng rậm, mà động tĩnh bên trong yên nguyên rất lớn, Lữ Kỳ Liên cùng cái kia đại cuồng sư còn không có đánh xong. Long Tuyết Di dùng thần hồn coi chừng đi theo vậy đối với tiểu thánh thú, Trầm Tường ở phía sau chậm chạp đi theo, thiên vực khủng bố, hắn tại tiến trước khi đến tự sớm có chuẩn bị, bởi vì liền cường đại thần tường đều nói bên trong rất đáng sợ.